Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 858, toàn lực chủ công. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. 1, 2, 3, 4, ngừng, ở Lâm Kiệt trầm giọng phân phó xuống. Hoắc Quảng Hằng vội vàng tắt đi vi điện lưu khống chế nghi công tắc. Hôn mê gần 3 năm người không có chi giác, thân thể và óc là bực nào yếu ớt, ngắn ngủi này 5-6 giây cường độ cao kích thích, đã là Lâm Kiệt nơi đoán bệnh nhân có thể tiếp nhận cực hạn. Dừng lại dòng điện kích thích đồng thời, các loại dược vật vậy nhanh chóng đẩy tới bệnh bên trong cơ thể. Những dược vật này một là có thể ức chế dị ứng phản ứng, giảm bớt dị ứng triệu chứng. Hai là có thể chậm lại màu lam nhạt thuốc dược liệu, hạ xuống thân thể đối với các loại kích thích nhạy cảm tính. Còn có một chút dược vật, nhưng mà kích thích thân thể khôi phục, ân săn sóc lớn tế bào não. Hoắc Quảng Hằng, Mã Hồng Mẫn, còn có mấy tên y tá, bắt đầu nhanh chóng thanh trừ trên người bệnh nhân và trên đầu điện cực kim, tai nghe, VR các thứ. Những thứ này, đợi thêm ở trên người bệnh nhân một giây đồng hồ, liền sẽ đối với bệnh nhân tạo nhiều thành một phần tổn thương. Thanh trừ tốc độ, dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt. Lúc này Lâm Kiệt, chính là vẫn đang ngó chừng sóng điện não máy theo dõi. Cha xem sóng điện não chập chờn tình huống, máy theo dõi lên sóng điện não. Ở trải qua mấy giây ngắn ngủi điên cuồng lại không quy luật nhảy lên sau đó. Đột nhiên bây giờ, biến thành như chết yên lặng, nhìn biến thành một cái đường thẳng sóng điện não theo dõi đường cong. Lâm Kiệt lòng, là trầm xuống lại nặng, hắn trong lòng biết bụng minh. Bệnh nhân sóng điện não không có nửa điểm nha chập chờn. Đây là tình huống xấu nhất chi vừa phát sinh, điên chết. Lâm Kiệt trong lòng bỗng nhiên xông ra một loại, không nói được không nói rõ cảm giác, thất bại, lần này, kỳ tích chi chết quang vòng lại nữa, rốt cục thì thất bại. Hoắc Quảng Hằng cũng nhìn thấy máy theo dõi lên đường cong, mở miệng nói, lão sư, bệnh nhân trở thành người không có chi giác gần 3 năm, vốn là tỉnh lại có thể, chính là cực kỳ bé nhỏ. Cái này thất bại lần trước, lão sư ngài là tận lực, không chiến tội, là bệnh nhân, không được. Lâm Kiệt chậm rãi khoát tay chặn lại, nhẹ giọng nói, tốt lắm, ngươi không cần cố ý an ủi ta, đang làm lần này cưỡng ép thức tỉnh trước. Cái kết quả này, ta đã có dự đoán, cái này thất bại, ta chịu đựng nổi, à, tuy nói như vậy. Lâm Kiệt vẫn là dị thường thất vọng thở dài một hơi. Bỗng nhiên bây giờ, hắn nghĩ tới một chuyện, vội vàng nói, nhanh cho bệnh nhân tiếp nối máy hô hấp, điên chết bệnh nhân, cùng người không có chi giác không cần, tuy có tự chủ tim đập, lại không có tự thở, phải tiếp máy hô hấp mới có thể làm cho bệnh nhân giữ hô hấp. Duy vì thân thể đối với dưỡng khí cần. Hôm nay bệnh nhân loại chuyện này, chỉ có nhà nàng thuộc mới có quyền quyết định, phải chăng dừng hết hô hấp của nàng cơ hội, để cho bệnh thân thể người chân chính thuộc về một loại chết trạng thái. Bất quá, Lâm Kiệt nói ra nửa câu, liền phát hiện một cái vấn đề, bệnh nhân là có hô hấp, hắn thấy rõ ràng, bệnh nhân cánh mũi ở nhỏ nhẹ run run, đây là bệnh nhân đang hô hấp, có tự thở. Nhưng là sóng não theo dõi đường cong nhưng là một cái đường thẳng. Gặp quỷ, điều này sao có thể? Lâm Kiệt lại một xem xét, nhất thời liền khí vui vẻ. Hô, ai cầm sóng não máy theo dõi nối liền dán phiến, cho kéo xuống. Lập tức, Hoắc Quảng Hằng cũng nhìn thấy cái này cái sai lầm. Hắn vội vàng đem rơi ở dưới đất hai cái nối liền đạo tuyến hình tròn dán phiến nhặt lên. Lần nữa dính vào đầu của bệnh nhân lên, máy theo dõi lên mấy cây sóng não đường cong, lập tức chính là một hồi nhảy lên, sau đó ổn định ở một cái chập chờn tần số, Giám thị khí lên nhảy không ngừng, nhìn chập chờn trong vị tuyến, ước chừng so thông thường trị số hơi thấp một ít. Mã Hồng Mẫn kích động dẫn đầu lên tiếng, thành công, thành công, lão sư, ngài thành công, bệnh nhân bị ngài tỉnh lại. Nóng lòng nàng lập tức tiến lên lật nhìn một chút bệnh nhân mí mắt, kỳ quái nói, lão sư, nàng thế nào còn không có tỉnh lại? Hoắc Quảng Hằng thay Lâm Kiệt trả lời, mới vừa rồi kịch liệt kích thích, đối với bệnh nhân yếu ớt vô cùng thân thể và óc mà nói, là một lần chân chính chính bị thương nặng, bệnh nhân hẳn là hôn mê. Lần này hôn mê là thông thường trên ý nghĩa hôn mê, cũng không phải là người không có tri giác cái loại đó hôn mê. Hắn lại giải thích, mặc dù là thông thường hôn mê, nhưng là bệnh nhân óc đã khôi phục thân thể toàn bộ khống chế, có thể tự phát điều chỉnh tạng phủ chức năng. Ta đoán, ở chú tâm chiếu cố dưới, chỉ phải đi qua 2-3 ngày, hoặc là lâu hơn một chút thời gian điều dưỡng. Bệnh nhân thân thể đạt được một ít khôi phục, liền sẽ thực hiện chân chính trên ý nghĩa thức tỉnh. Lão sư, là phải không như vậy? Trong lòng cảm giác đặc biệt may mắn Lâm Kiệt gật đầu nói, ngươi nói rất tốt, bệnh nhân chính là bởi vì bị kích thích bị thương nặng mà lâm vào thông thường trên ý nghĩa hôn mê. Bây giờ bệnh nhân thân thể cực kỳ yếu ớt, mấy ngày này khôi phục liền lộ vẻ được phá lệ trọng yếu. Hoắc Quảng Hằng, Mã Hồng Mẫn, hai người các ngươi cho ta nhìn chăm chú tốt lắm, nhất định phải mời bệnh viện hộ lý chuyên gia và vật lý trị liệu chuyên gia cho bệnh nhân lập ra khôi phục phương án. Lão sư, Hoắc Quảng Hằng và Mã Hồng Mẫn hai người cùng nhau trả lời. Lâm Kiệt giọng nhanh nhẹn nói, nơi này liền giao cho các ngươi, ta đi ra ngoài và thân nhân bệnh nhân nói một tiếng. Hắn đang muốn cất bước rời đi, một cái y tá nhỏ bỗng nhiên mang khóc âm hô, Lâm chuyên gia, Lâm chuyên gia, mới vừa rồi là ta sai lầm, ngài có thể hay không, có thể hay không? Lâm Kiệt xoay người nhìn vị này y tá nhỏ, phát hiện nàng cặp mắt đã cầu đầy nước mắt, ánh mắt khẩn cầu nhìn mình, làm xong nơi này công tác, đi tìm các ngươi y tá trưởng, liền nói là ta nói, đối với ngươi lại tiến hành một lần nửa tháng kỹ năng huấn luyện. Nếu như thành tích khảo hạch không phải ưu tú, ngươi vẫn là chờ ăn chén cơm này. Nói xong cái này mấy câu, Lâm Kiệt không để ý nữa sẽ nàng, trực tiếp ra phòng giải phẫu. Đến buổi chiều 2-3 điểm, Lâm Kiệt thành công thức tỉnh một vị hôn mê gần 3 năm người không có tri giác. Liền đã truyền khắp cả tòa bệnh viện. Trình Tinh Quang cố ý tìm tới cửa, hỏi Lâm Kiệt phải chăng nghiên cứu ra hữu hiệu người không có tri giác thức tỉnh phương pháp. Hắn chi sở dĩ như vậy ân cần, không chỉ là bởi vì bệnh viện lâu dài hộ lý bệnh phòng bên trong nằm gần 100 vị người không có tri giác, còn bởi vì hàng năm cả nước bởi vì các loại nguyên nhân trở thành người không có tri giác bệnh nhân, quả thực không phải số ít. Nếu như Lâm Kiệt phương pháp hữu hiệu, đây chính là hạng nhất to lớn thành tựu. Bất quá, Trình Tinh Quang có thể nói là hy vọng tới, thất vọng mà về. Lâm Kiệt rõ ràng nói cho hắn, cái này một thức tỉnh người không có tri giác phương pháp, không có đủ thông dụng tính. Đây là chính hắn căn cứ tình huống thân thể của bệnh nhân, óc hiện trạng, đo thân chế tạo một bộ phương án trị liệu. Hơn nữa, lần này có thể thức tỉnh, thuần túy là một loại may mắn. Lâm Kiệt trong lòng nhưng thật ra là không có chắc. Làm Trình Tinh Quang vui mừng là Lâm Kiệt cuối cùng biểu thị sẽ đem mình lần này thức tỉnh người không có tri giác phương pháp siêu tầm đi ra, cung cấp bệnh viện não khoa chuyên gia tham khảo nghiên cứu. A Kiệt, ngươi tỉnh lại bệnh nhân, vậy có phải hay không ý nghĩa 10 triệu treo giải thưởng tới tay? Nghe trong điện thoại truyền ra An Khả Hinh thanh âm hưng phấn, Lâm Kiệt đả kích nói, treo giải thưởng còn không có bắt vào tay. Hơn nữa, phát ra treo giải thưởng cái tên kia, còn đùa bỡn một cái lòng. Tình huống có chút không lạc quan. Lâm Kiệt cầm Vương Hồng phát triển cẩn thận nói cho An Khả Hinh. Nói tiếp, bây giờ bệnh nhân vẫn như cũ, còn ở vào hôn mê. Dự trù 2-3 ngày sau đó, mới có thể sẽ chân chính tỉnh lại. Đến khi đó, mới có thể kiểm tra bệnh nhân có không óc bị tổn thương hậu di chứng. Nếu như bệnh nhân óc tổn thương nghiêm trọng biến thành đứa ngốc, tiền này, phòng đoán cũng rất treo. Hắn dám không cho. An Khả Hinh trong điện thoại ngang ngược nói, treo giải thưởng cũng là một loại hợp đồng. A Kiệt, ngươi thành công đạt thành điều kiện, cái này hợp đồng coi như là thành lập. Hắn không thực hiện nói, là thuộc về vi ước. Chúng ta có thể đi tòa án kiện hắn. Nàng tự tin nói, A Kiệt, chúng ta nhất định có thể thắng. Trên thực tế đã từng phát sinh qua như vậy án ca. Vừa làm nhà là mở rộng sách của mình. Từng phát ra tìm được một cái sai. 1000 nguyên treo giải thưởng. Kết quả có một vị văn học giáo sư lựa ra rất nhiều sai lầm. Cái đó nhà văn nhưng không nhận chướng. Cuối cùng chuyện này đối với bộ công đường. Cái đó nhà văn thua. Lâm Kiệt ha ha cười nói. Nếu quả thật là đối với bộ công đường. Khoản tiền này muốn tới. Cũng không tốt nhét vào mình eo bao. Phòng đoán muốn quyên cho từ thiện quỹ. Vậy cũng so bọn họ không nhận nợ tốt. An Khả Hinh lại. Khẽ cười nói. Lấy ta suy đoán. Bọn họ là không dám ỷ lại cái này treo giải thưởng. Ngươi nhưng mà quốc tế nổi tiếng chuyên gia y học đâu, bọn họ dám cam đoan cả đời mình sẽ không mắc khó mà chữa trị bệnh nặng. Tốt lắm, không nói số tiền này, ta ban đầu đáp ứng đón lấy bệnh nhân này, có thể không phải là vì cái đó treo giải thưởng. An Khả Hinh ngay sau đó nhận lấy nói, giọng bất mãn nói, biết, ta biết rất rõ ràng, ngươi sở dĩ đón lấy bệnh nhân này là bởi vì là vậy là đạo diễn cam kết, có thể giúp Vu Mạt Mạt lấy được một cái háo danh lần. Nàng giọng quái dị nói, xem ra à, Vu Mạt Mạt ở trong lòng ngươi địa vị, so 10 triệu đều nặng đây. Cái này, người phụ nữ à, Lâm Kiệt nhức đầu giải thích, Khả Hinh, ngươi biết, ngươi ở trong lòng ta địa vị, không người nào có thể thay thế. Ta chỉ là cầm Vu Mạt Mạt làm bằng hữu, tuyệt đối không có những thứ khác tâm tư. Mới vừa nói xong câu này, trong điện thoại liền truyền ra phốc một tiếng cười khẽ. Biết, ta mới vừa rồi là cố ý chọc cười ngươi. Ta không chỉ có đối với ngươi có lòng tin, cũng đúng chính ta có lòng tin. Xem ta loại này tú bên ngoài tuệ trong, vóc người có liệu, đối với ngươi lại cô gái tốt. Nhưng mà đốt đèn lồng đều khó tìm đây. Lâm Kiệt chính là cảm giác cả người buông lỏng một chút. Phụ họa nói, đúng, có thể được ngươi coi trọng, là ta lớn có phúc, ta sẽ quý trọng. Hắn vội vàng đổi một đề tài, hỏi, Slowfield giới thiệu một vị kia mặt tê liệt nước Mỹ ngôi sao lớn. Xác định tốt tới hoa thời gian không? Cân nhắc đối phương chương trình trong ngày. Còn có ngươi công tác an bài, chúng ta nơi này mùa xuân, đi qua và Slowfield thương nghị, đối phương tới hoa thời gian, sơ định xác định ở mùa xuân sau mùng 10. Nghe được An Khả Hinh cái này câu trả lời, Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, cái này thời gian, coi như là có thể, đoạn này thời gian, ta sẽ toàn lực chủ công liền thể đứa bé sơ sinh giải phẫu phương án. Ta bên này coi là có một ít đột phá, làm qua mấy lần thí nghiệm sau đó, sẽ cùng mấy vị khác bác sĩ thảo luận, diễn luyện qua mấy lần. Ta đại khái sẽ đem đây đối với đứa bé sơ sinh sọ não chia lìa giải phẫu. An bài ở Tết Nguyên Tiêu trước sau, An Khả Hinh nhẹ ồ một tiếng, nói, được, ta sẽ căn cứ ngươi cái này thời gian tiết điểm, và chi nhánh bệnh viện. Viện mồ côi cùng nhau an bài cụ thể tuyên truyền công việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối. Cường Ngự Thú https